Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 24, C24, sao anh ta chẳng bị xử án? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Samantha Hammett, một người phụ nữ tầm 25 tuổi đã bị giết chết bởi một người đàn ông to lớn tên Daciel. Điều lạ lùng là địa điểm Daciel ra tay với Samantha là ở ngay chốn đông người và có rất nhiều người đã chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, chẳng ai đứng ra ngăn cản Daciel hay có ý định trình báo cảnh sát. Hơn nữa, theo luật pháp, Daciel cũng sẽ không bị khép vào tội danh ám sát. Anh ta sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm hay bị truy tố vì đã giết Samantha. Tại sao lại như vậy? Giải nghĩa. Vì Daciel là người hành hình, còn Samantha là kẻ tư tù phải chịu án tử hình trước pháp luật. Cách chương.